Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 720, Ly Kỳ Nữ Quỷ. Theo ta, bảo vệ mình, Diệp Thiếu Dương nói xong, Hướng Lệ Phân vườn phương hướng cuồng chạy tới, đi tới rời nữ quỷ chỉ có chừng 10 thước xa thời điểm. Hắn dừng lại, trên dưới đánh giá. Cái này nữ quỷ nhìn qua chừng 20 tuổi, người mặc một bộ lỏng lỏng lẻo lẻo lam sắc áo khoác cùng quần. Chân đạp một đôi bạch cầu dày, bởi quần áo tóc dài từ trước mặt thõng xuống, hoàn toàn đắp lại khuôn mặt, nhìn không thấy mặt của nàng. Của nàng tay trái vẫn trước người trên dưới bỉ hoa, chỉ có đơn giản dù sao lưỡng bút, là một thập tự. Tạ Vũ Tinh sau đó chạy tới. Đến Diệp Thiếu Dương bên người dừng lại, quan sát một hồi, cả kinh nói, thập tự, cái này có phải hay không ngươi lần trước ở Lệ Phân vườn trong tiểu lâu thấy nữ quỷ? Diệp Thiếu Dương gật đầu, trang phục đều là giống nhau, chỉ bất quá kiểu tóc từ tóc ngắn biến thành tóc dài. Bất quá cái này cũng rất bình thường, đại bộ phận nữ quỷ đều rất quý trọng tóc của mình. Đồng thời luyện thành hồn khí, có thể ngắn có thể trường, nếu như không phải lại gặp được nàng, Diệp Thiếu Dương đều nhanh quên còn có một cái như vậy nữ quỷ tồn tại. Giả như lần trước gặp nhau còn có thể dùng vừa khớp để giải thích. Như vậy lúc này đây, hiển nhiên là nữ quỷ cố ý xuất hiện ở nơi này. Để cho mình phát hiện, ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi nếu xuất hiện, chắc chắn biết ta là ai, người rốt cuộc có cái gì muốn nói cho ta, vì sao luôn luôn họa thập tự, có ý tứ, Diệp Thiếu Dương một tia ý thức hỏi, thế nhưng nữ quỷ vẫn không nhúc nhích, chỉ là nhiều lần lặp lại dù sao bút họa, người đem nàng bắt tới, chậm rãi hỏi là được, Tạ Vũ Tinh ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng đề nghị, Diệp Thiếu Dương cũng có ý tưởng này. Thế nhưng khoảng cách quá xa, cạnh mình một ngày có động tĩnh gì, nhân gia có thể bật người đã đi, căn bản đuổi không kịp. Diệp Thiếu Dương đang làm khó, bên tai đột nhiên vang lên một cái nhỏ như muỗi kêu ngữ thanh âm. Dùng âm dương kính, người nào thanh âm, tỉ mỉ nghĩ lại, nhất thời hiểu được, là âm dương kính chủ Tuyết Kỳ. Đạo thanh, tạ ơn. Từ trong dây lưng lấy ra âm dương kính, ngón tay út bắn ra chu sa, ở phía trên họa một khoản đạo văn, hướng về phía nữ quỷ chiếu đi, trong miệng thì thầm, nhật nguyệt càn khôn, âm dương thu hình, thu, nhất đạo bạch hồng từ trên mặt kiếng hiện lên, ly khai mặt kiếng, hướng về phía nữ quỷ cực nhanh bắn xuyên qua, âm dương cực quang, thu liễm nguyệt hoa. Lấy âm dương kính mặt là che thể, chiếu thần thần minh, chiếu nhân nhân tinh, chiếu quỷ quỷ hiển linh. Nhưng là bởi vì cái này pháp thuật chỉ có thể dùng ở có trăng sáng buổi tối, còn phải là không ngăn che giã ngoại, bình thường rất ít sử dụng. Sở dĩ ngay cả Diệp Thiếu Dương bản thân cũng là một thời không nhớ nổi cửa này pháp thuật. Nhờ có Tuyết Kỳ nhắc nhở, hãy thu hồn mà nói, mặt kiếng sinh ra bạch hồng, trừ phi là quỷ thủ trở lên linh thể, bằng không đến mức quỷ hồn toàn thu, đối phương không thể nào là quỷ thủ. Sở dĩ Diệp Thiếu Dương cảm giác mình nắm chắc phần thắng, ngồi đợi nữ quỷ bị cực quang thu lại, kết quả dĩ nhiên hoàn toàn thất vọng, cực quang trực tiếp xuyên thấu nữ quỷ hồn thể, rơi tại đối diện trong bụi cỏ. Thật giống như một viên đạn không có bắn trúng nhâm hà đông tây. Cuối cùng trống rỗng rớt xuống giống nhau. Nữ quỷ vẫn sừng sững xa xa. Trên ngón tay hạ bỉ hoa. Điều đó không có khả năng. Ngày Diệp Thiếu Dương dự định liều lĩnh xông tới thời điểm, nữ quỷ đình chỉ khoa tay múa chân. Hai cái tay cùng nhau mang lên trước mặt. Đây là nàng hai lần xuất hiện chung. Lần đầu tiên có ngoại trừ họa thập tự ra động tác. Diệp Thiếu Dương ngưng thần nhìn lại, nữ quỷ hai cái tay đưa đến trung gian, hướng hai vị xa nhau tóc của mình. Một màn này quả thực quá quen thuộc. Rất nhiều nữ quỷ đều sẽ tới lần này. Sau đó lộ ra hiện đáng sợ mặt quỷ. Tạ Vũ Tinh co đến Diệp Thiếu Dương phía sau. Có điểm không dám nhìn. Nhưng lại nhịn không được nhìn sang tóc kéo ra. Cũng không phải đáng sợ mặt quỷ. Mà là hiện thanh tu mặt mũi. Ngũ quan đoan chính. Sóng mắt lưu động. Đối với mỹ nữ. Mặc kệ là người hay quỷ. Diệp Thiếu Dương luôn luôn đều có dễ nhớ tính. Lập tức vừa nhìn liền biết nàng chính là lần trước ở Lệ Phân trong vườn gặp phải nữ quỷ không sai. Bất quá, ở ánh trăng chiếu rượu hạ, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên phát hiện, nữ quỷ trên trán có ba sáng lên điểm nhỏ, mặt trên hai cái, phần dưới một cái, rắn chắc sắp xếp cùng nhau. Diệp Thiếu Dương đang định nhìn kỹ, nữ quỷ thân ảnh làm nhạt, chờ hắn xông tới thời điểm. Đã hoàn toàn tiêu thất, không có có một tia lưu lại quỷ khí. Diệp Thiếu Dương lăng một cái, ngồi chồm hổm xuống, ở nữ quỷ ngốc quá địa phương tháo xuống một mảnh thảo diệp. Đặt ở trong miệng nhai, ngoạn tào, thật khổ, phi phi phi. Diệp Thiếu Dương đem trong miệng thảo diệp nhổ ra, nhìn, cũng không nhận ra là cái gì thảo khổ như vậy. Thầm kêu không may, ăn cỏ. Ha ha, ngươi nên cải danh gọi Diệp Thiếu Dê. Tạ Vũ Tinh không có tim không có phổi nói đùa. Diệp Thiếu Dương bạch nàng liếc mắt. Nói, ta là ở kiểm tra đo lường quỷ khí. Quỷ khí ở trong không khí tán phát rất nhanh. Thế nhưng quỷ hồn ngốc quá địa phương. Cây cỏ cùng bùn đất sẽ lưu lại một ít quỷ khí. Tản đi tương đối chậm. Nếm thảo dù sao cũng hơn nếm thổ được rồi. Tạ Vũ Tinh nghiêm mặt nói ra, như thế nào đây? Không có, đây là cái quái gì vậy quái? Diệp Thiếu Dương hết sức không nói gì. Không có quỷ khí, ngay cả âm dương cực quang cũng cảm giác không đến. Chẳng lẽ không đúng quỷ? Ta cảm thấy, chúng ta có thể ngược lại. Trước tiên đem cái này thân phận của nữ quỷ điều tra ra được. Sau đó sẽ tra của nàng hồ sơ. Diệp Thiếu Dương chợt vỗ ót một cái. Không sai, xem trang phục của nàng. Nhất định là học sinh nơi này. Bất quá, không có có đầu mối khác a. Có a, nàng ấy một thân trang phục. Chắc là đi qua đồng phục học sinh. Nhìn rất giống, trường học hàng năm hẳn là đều có tốt nghiệp chụp ảnh chung đi. Chúng ta có thể tìm một tìm, xem có hay không đồng dạng khoản đồng phục học sinh. Sau đó sẽ từ trong hình tìm. Chuyện này giao cho ta. Nói xong Tạ Vũ Tinh hướng hắn nháy mắt mấy cái. Không hổ là làm hình trinh a. Biện pháp này được. Diệp Thiếu Dương một bộ ngưỡng mộ biểu tình nhìn nàng. Sau đó hai người tạm thời buông chuyện này. Cùng đi đến số 3 giải phẫu lâu dưới lầu. Dùng biện pháp cũ. Diệp Thiếu Dương ôm Tạ Vũ Tinh. Dùng câu hồn tầm đãng đến lầu 2. Một dạng trình tự, bất quá lần thứ hai ôm nhau thời điểm, Diệp Thiếu Dương cảm giác lòng của mình nhảy nhanh rất nhiều. Sau khi đi vào, vẫn là Tạ Vũ Tinh tay chân giật rọi sáng, Diệp Thiếu Dương tay cầm câu hồn tầm đi ở phía trước. Một đường đi tới 408 phòng học bên ngoài. Nhìn một cái, Diệp Thiếu Dương âm thầm hít một hơi. Quả nhiên! Bản thân từ trước là sai, hết thảy đều sai, bị Lâm Du lừa gạt, có ý tứ, Tạ Vũ Tinh hỏi, Diệp Thiếu Dương kéo nàng lui lại, lưng để nổi tường, chỉ vào đối diện một loạt cửa phòng, nói ra, ngươi xem những thứ này giữa cửa khoảng cách, có phải hay không không giống với, Tạ Vũ Tinh gật đầu nói, đã sớm biết a. Sang bên hiểu rõ 408 cùng 409. Gian phòng tương đối nhỏ. Cửa vị trí cũng dựa vào là gần hơn. Vì sao? Nói rõ cái này hai gian là phòng học nhỏ chứ. Cái này không rất bình thường sao? Tạ Vũ Tinh rất buồn bực. Diệp Thiếu Dương đẩy ra 408 lớp học môn. Đối với Tạ Vũ Tinh nói. Ngươi nhớ kỹ. Năm đó lớp học đó tổng cộng có 49 người. Ngươi xem căn phòng này có thể ngồi hạ nhiều người như vậy sao? Tạ Vũ Tinh ngẩn ra. lấy đèn pin tuần chiếu một lần, ở trong lòng đánh giá coi một cái. Kỳ thực không cần tính ra, bởi vì có chút bàn ghế đều ở đây, chỉ cần đại thể liếc mắt là có thể nhìn ra. Căn phòng học này tối đa có thể mở 20, 30 tấm một người bàn học, muốn bày ra gần 50 tấm bàn học, vậy thì phải chất đống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,